Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì cô phụ nữ của anh ấy thích là như thế nào? Chú nói cho cháu biết đi mà. Phương Nghi nhìn chú năm năm nhỉ. Dễ thương, bướng bỉnh và phải có cá tính. Vậy thì cháu hội tụ đủ rồi. Ta chỉ nói vậy thôi. Còn chung thì tùy vào duyên số. Tình yêu mà. Đôi lúc chỉ cần thấy con tim rung động. Thế là yêu. Làm tiếp việc đi cháu. Không lại bị quản lý của trách bây giờ. 9 giờ sáng. Mọi thứ đã xong xuôi. Tuấn Cải tới trước bước vào dưới sự cung kính của mọi người. Tuấn Kiệt chỉ tới sau vài phút. Bước chân của anh đi tới đâu đều để lại sự chú ý của người khác. Phong cách của anh thực sự rất men và quyền lực. Phương Nghi trong góc nhỏ miệng há hốc mồm kêu lên. Trời ơi, đẹp trai quá xá à. Các ứng cử viên đã tập trung gần đầy đủ, chỉ thiếu một người. Tuấn Khải đảo mắt một vòng, nhìn không thấy sự hiện diện của An Thi, thì trong lòng có một chút thắc mắc. Kim Linh, cô quản lý trẻ xinh đẹp kiểu diễn hồ to. Đã tới giờ, bắt đầu thi. Tất cả mọi người vào phòng kín. Phía ngoài, An Thi tay xách túi giày cao gót, tràn lấm tấm mồ hôi hớt hải chạy vào. Cô bị trễ chuyến xe buýt nên muộn giờ. Tâm trạng lo lắng, cô tức tốc đến quầy thu ngân và hỏi. Chị ơi, cho em hỏi phòng thi nấu ăn ở đâu ạ? Dạ, ở phòng số 8 phía trong hành lang. Nhưng mà cuộc thi đã bắt đầu được hơn 20 phút rồi ạ. Dạ vâng, em cảm ơn. Nói xong, An Thi đi thẳng tới nơi đó. Tim cô đập thình thịch, hít một hơi thật sâu, cô gõ cửa. Tiếng gõ cửa liên tục được phát ra, nhưng không có ai mở ra. Suy nghĩ vài phút, An Thi quyết định liều lĩnh mở cửa xông vào. Không gian yên tĩnh bị phá vỡ. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt tập trung lên cô. Ngạc nhiên đi tới, ngạc nhiên khác. Cô đưa mắt nhìn thấy Tuấn Khải ra vẻ hối lỗi, rồi đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Không ai khác, đó chính là Tuấn Kiệt. Như hiểu ra được vấn đề, khuôn mặt tiêu nghỉu, cô cao gắng gượng cười nhìn họ lên tiếng. Xin lỗi, tôi đến muộn. Bây giờ tôi có thể vào thi được không? Mà mọi người chiếu cố giúp à? Giọng Tuấn Khải vang lên, mang theo vài phần mệt mỏi. Cô ta tới muộn, loại hồ sơ. Tiếp tục đi. Sau đó đưa mắt nhìn Kim Linh, ra hiệu dẫn An Thi ra khỏi phòng. Cô nhìn anh chán nhăn lại một cách đầy khó hiểu. Cho tôi một cơ hội, tôi chắc chắn sẽ làm tốt. Tôi không ngụy biện cho sự chậm trễ của mình, nhưng tôi hy vọng một cơ hội. Duy nhất một lần này, tôi đảm bảo sẽ không có lần sau đâu ạ. Nếu bỏ qua cho cô, thì sẽ không công bằng với người khác. Rất tiếc, mời cô ra ngoài cho. An Thi nhìn Tuấn Khải không chịu khuất phục. Chỉ một lần này thôi mà. Làm ơn. Cô ra ngoài đi. Kim Kinh nhìn cô ái ngại nói. An Thi thất vọng cúi đầu và quay lưng đi. Trong lòng cô lúc này hận Tuấn Khải không thể tả được. Độc ác. Đúng là một tên độc ác mà. Sao anh nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy hả? Tôi hận anh. Cho cô ấy một cơ hội đi. Cô đứng im bặt, cả cơ thể như bị đông cứng trước lời nói đó. Không tin vào tai mình. Cô cứ thế, chân tự động không nhúc nhích nổi. Tôi nói cho cô ấy một cơ hội. Nhưng để công bằng hơn, cô sẽ bị trừ 5 điểm trước. Nếu món ăn của cô không xuất sắc, vẫn sẽ bị loại. Khoảnh khắc này cô ngay lập tức quay lại. Vì đơn giản cô muốn nhìn thấy người đã giơ tay trượng nghĩa với cô là ai. Cô đồng ý mình sẽ bị trừ điểm hay không? Tuấn Kiệt. Là Tuấn Kiệt. Là anh ta sao? Miệng cô ấp úng. Là anh. Chính anh vừa nói với tôi sao? Chính tôi. Sao? Cô không muốn à? À không. Tôi đồng ý. Hoàn toàn đồng ý. Vậy thì mời cô An Thi bốc thăm chủ đề. Kim Linh quản lý nói. Tình yêu. Chủ đề của tôi mang tên là tình yêu. Cô vừa nói vừa giơ mẩu giấy nhỏ lên. Trước khi làm món ăn, tôi muốn hỏi cô một câu. Cô nghĩ như thế nào về tình yêu? Theo tôi, tình yêu không lời nói mà hãy hành động. Yêu là không lời hứa mà hãy thực hiện. Yêu cũng không cần hoàn hảo mà chỉ cần chân thật. Yêu không cần kinh thiên động địa mà chỉ cần trường tồn mãi mãi với thời gian. Tôi nghĩ là như thế. Vậy cô đã yêu bao giờ chưa? Dạ, tôi chưa. Chưa từng yêu bao giờ. 19 mùa mai trổ, nhưng chưa từng ngắm cổ tay ai. Tất cả mọi người trong phòng đều không nhịn được cười trước câu nói đó của cô. Tất cả đều cố gắng bịt miệng để phát lại âm thanh nhỏ nhất. Tuấn Khải đã tiếp xúc nên cũng phần nào hiểu được tính tình của An Thi. Những câu nói ngô nghê đó anh cũng thấy hết sức bình thường. Còn Tuấn Kiệt mắt nhìn An Thi không biết hỏi gì thêm. Hôm nay cô sẽ làm món gì? Tôi sẽ làm một món bánh ngọt mang hương vị bạc hà. Đây là công thức riêng của tôi. An Thi vừa bắt tay vào làm, vừa trình bày món ăn của mình. Theo tôi được biết, đồ ăn ngọt sẽ làm cho tinh thần của chúng ta vui vẻ hơn. Hơn nữa khi ăn đồ ngọt, mọi giác quan trong cơ thể đều sẽ được đánh thức. Bạc hà sẽ làm cho đầu lưỡi thêm phần sảng khoái, rất tốt cho sức khỏe. Tôi nghĩ đây là một món ăn hoàn hảo cho bữa sáng, với thành phần là bơ, trứng sữa, kem và trái cây, lại mang đầy đủ dưỡng chất cho một ngày năng động. Cơ thể khỏe khoắn, lại mang một trái tim khỏe khoắn. Đó cũng chính là chính xúc tác cho tình yêu được nhân lên. Tôi đặt tên món bánh này là Sky. Sky tượng trưng cho bầu trời, cho màu xanh của hy vọng. Hy vọng về tương lai và ngôi nhà cùng với những đứa trẻ. Đi kèm với món bánh này là một món nước uống cốc tay đặc biệt mang tên là Squid Love. Tôi cho một chút rượu vị sữa để tình yêu thêm phần ngọt ngào. Và tất nhiên để có một tình yêu khắc cốt ghi tâm thì không thể thiếu những đắng cay, hờn giận, ghen tuông ở trong đó. Tôi thêm vào một chút rượu vang mang hương vị cà phê. Hạ nhân rất tốt cho tim mạch. Tôi ví trái cherry này là một trái tim nhỏ bé. Trong tình yêu sẽ không tránh khỏi những nóng này xung đột. Tôi cho thêm một vài viên đá. Sau đó cùng lắc đều, cho những thứ này hòa quyện vào với nhau. Và tôi đã hoàn thành xong các món ăn của mình. Mời mọi người cùng thưởng thức ạ. Tuấn Khải và Tuấn Kiệt cùng đưa ly cốc tài lên môi uống một ngụm. Cả hai đồng thanh nói to. Rất ngon, thật sự rất ngon. Tiếng của chủ nam bếp trưởng cũng vang lên. Đây là món ngon nhất mà từ nãy giờ tôi thử. Chúc mừng cháu. An Thi nở ra một nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện cúi đầu cảm ơn. Một kết quả tốt đẹp cho một sự khởi đầu mới. An Thi hân hoan ra về. Trước khi rời khỏi phòng, cô lép mắt nhìn về phía Tuấn Khải. Ra ngoài cô không về ngay, mà ngồi lại chờ một người. Nhìn thấy Tuấn Kiệt, cô nhanh chóng tiến lại gần. Hơi mắc cỡ một chút, cô cười và cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ. Hôm nay cảm ơn anh nhé. Không có gì. Ngày mai tôi mời anh đi chơi nhé. Coi như là xóa bỏ mọi thù hằn trước đây. Từ giờ phút này chúng ta là đồng nghiệp, có được không? Thế cô tính mời tôi đi đâu? Đi coi thú nhé. Coi thú? Đừng nói với tôi là cô muốn rủ tôi đi chơi sở thú cùng cô nha. Thì cũng đồng nghĩa với vậy. Cô đã bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi tác đâu có gì quan trọng nhé. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa được đi coi sở thú lần nào. Giọng cô hơi buồn buồn. Tuấn Kiệt nhìn nét mặt đó không cần suy nghĩ mà nói. Ok, mai gặp lại. Tuấn Khải đứng phía sau họ nãy giờ. Anh đi qua, trên gương mặt không hề biểu lộ bất cứ điều gì. An Thi vội vã bất ngờ chạy theo anh. An Thi đến trước mặt Tuấn Khải và nói. Anh giận tôi sao? Có phải việc tôi đấy trễ đã khiến anh thất vọng? Không. Vậy lý do gì anh lại không nói chuyện với tôi? Cũng không nói chúc mừng tôi như những người khác. Tôi muốn em hiểu rõ một điều. Đối với tôi công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Đừng để hai chuyện đó chi phối nhau. Ở ngoài không cần biết chúng ta có mối quan hệ như thế nào. Đã bước vào nhà hàng, tôi là cấp trên, em là cấp dưới. Cái việc em chạy theo và gọi to tên của tôi đã khiến tôi không hài lòng. Em thử để ý xung quanh xem có bao nhiêu người đang nhìn về phía chúng ta. Cô nghe rõ một một những lời mà anh nói. Nó quả thật là rất đúng. Cô nghĩ bản thân mình nên biết cách giữ quan sát và chừng mực hơn với anh. Những ánh mắt lạ lẫm đều đang dò xét cô. Bởi vì họ đều biết rằng xưa nay, cậu chủ không gần gũi với bất cứ một cô gái nào. Có ánh mắt ghen tị, có ánh mắt ngưỡng mộ, đầu đó lại có ánh mắt đầy phân vân. Cúi đầu xuống, giọng cô buồn bã trả lời. Tôi hiểu rồi, thật là xin lỗi. Em chỉ muốn nói với tôi như vậy thôi sao? Dạ, thực ra tôi chỉ muốn nói với anh. Ngày mai tôi sẽ đi coi thú cùng với Tuấn Kiệt. Có được không ạ? Tuấn Khải đáp lại cô bằng một câu nói ân cần hơn. Đây là chuyện riêng tư của em, không cần phải xin phép tôi. Em có quyền tự do của mình. Nhưng mà không hiểu sao tôi lại muốn nói cho anh biết nữa. Ừ, được rồi. Chúc em đi chơi vui vẻ. An Thi nghe xong thì tâm trạng phấn chấn hẳn lên. Cười rất tươi rồi chào anh ra về. Ngày chủ nhật đẹp trời, Tuấn Kiệt lái xe đi một vòng trên đường. Lâu lắm rồi anh mới dậy sớm như vậy. Không khí trong lành với một chút nắng nhẹ hắt vào những tán cây. Anh ghé vào một cửa hàng trái cây tươi, chọn vài quả táo và dâu tây tươi ngon nhất, mang ra xe rồi chạy thẳng tới chỗ hẹn cùng An Thi. Ngồi trước công viên gần nhà, cô vui vẻ đợi Tuấn Kiệt tới trước. Sự hào hứng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của cô. Bận một chiếc váy màu xanh dương thật là nhẹ nhàng, mang đôi giày búp bê, không kẻ mắt, không son môi. Như những cô gái ở ngoài kia, An Thi để mật mọc tự nhiên ra ngoài. Tiếng còi xe kêu lên inh ỏi làm cô giật mình. Nhìn ra phía đối diện, Tuấn Kiệt đã tới. Nhanh chóng vẫy tay cùng anh, cô bước lại gần. Chờ anh lâu quá xa, có phải là hẹn hò đâu mà trang điểm kỹ như vậy hả? Còn sớm mà, sao cô ra sớm mà thôi? Mình đi được chưa? Lẹ lên, tôi hóng quá à? Giờ này họ còn chưa mở cửa đâu, tôi mời cô đi ăn sáng đã nhé. Tôi mua bánh mì mang theo rồi. Có cả phần của anh đấy. Vậy thì chúng ta vào trong ghế ăn đã. Ừ. Lâu rồi tôi mới ra công viên. Tuấn Kiệt vừa cầm ổ bánh mì cho vào miệng vừa nói. Tôi ra ngoài. Ngày nào mà chẳng ra, tôi ở gần đây mà. Cô còn ghét tôi không? Anh hỏi điều đó để làm gì? Thì có nói đi. Không thích. Vậy là còn rồi. Bánh mì có ngon không? Không. Vậy thì trả lại đây cho tôi. Anh đi mua cái khác mà ăn. An Thi nói xong quay qua lườm anh, rồi giơ tay đòi lại ổ bánh mì của mình. Tuấn Kiệt bật cười sảng khoái. Tôi chưa nói xong mà. Không ngon, vị rất ngon. Thật không? Tôi xạo cô thì được gì chứ. Vậy khi nào tôi mua cho anh, anh có thèm ăn không? Có, ngày nào tôi cũng sẽ ăn. Tôi không uống đủ điện để ngày nào cũng mua cho anh ăn đâu. Đừng có dụ dỗ tôi. Ngồi đây, chờ tôi. Anh đi đâu? Bí mật. 10 phút sau, Tuấn Kiệt đã trở lại với 2 ly nước và 1 hộp thủy tinh trên tay. Uống đi. Bà, anh thật là chu đáo. Nước đây là gì vậy? Đây là dừa tóc. Chỗ này ngon lắm. Hồi học sinh tôi thường uống ở đây. Cô thử một miếng, khóe môi cong lên vì sung sướng. Cảm ơn anh nha. Còn nữa, cho cô nè. Cho tôi. Ừ, mở ra đi. Cô thật sự to tròn mắt kinh ngạc một lần nữa trước sự chu đáo của anh ta. Táo, dâu, lại còn có hạt dẻ và sô-cô-la nữa. Tôi vừa đi mua bữa sáng. Bữa sáng cần nhiều dinh dưỡng, với lại phụ nữ cũng nên ăn nhiều trái cây sẽ rất tốt. Tại sao anh lại... Đừng suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ nghĩ cô chưa ăn sáng và tiện thì mang theo cho cô thôi. Một sự xúc động ập đến, cô ôm lấy chiếc hộp đó trong lòng thì thầm. Tôi thật sự là không nỡ ăn nó đâu. Ăn nhanh lên, nếu cô còn muốn dở thú. Tôi muốn tới xem con công, với con đà điểu và con khỉ nữa. À, cá sấu tôi cũng chưa biết. Hươu cao cổ. À đúng rồi, hươu cao cổ nữa. Tôi ăn đây, chúng ta cùng ăn đi. Tuấn Kiệt bật cười xoa đầu cô. Con bé ngốc này, cô muốn xem con gì thì có con đó nha. Đi tới Thảo Cẩm Viên cũng đã 9 giờ sáng. Nhờ lạc vào một thế giới mới, An Thi chạy một vòng rồi kêu lên. Thích quá, tôi thích quá. Anh lấy điện thoại chụp cho tôi vài tấm hình đi. Nhớ thật là chụp đẹp nhá. Qua mấy tiếng đồng hồ, thì An Thi đã xem gần hết các con vật có trong đó. Hai người ngồi nghỉ chân vì cũng đã thấm mệt. Tuấn Kiệt nhìn An Thi cất tiếng. Có ăn kem không? Ăn. Vậy thì tôi đi mua cho cô. Ai thật tốt với tôi. Tôi rút lại lời nói hôm bữa nha. Một cây kem có hương vị vani đưa tới trước mặt cô. An Thi cầm lấy và ăn một cách ngon lành. Sau khi ăn xong, Tuấn Kiệt bỗng ngồi lại gần, đưa tay chạm nhẹ lên mặt cô. Trong phút chốc, tim cô đập rất nhanh. Không che giấu nổi sự ngại ngùng, mặt cô đỏ lên. Anh đang làm cái gì vậy? Mặt em đang dính kem này. Thật là giống con nít quá đi. An Thi bị cử chỉ lau mặt của anh làm cho ngơ ngẩn. Đờ ra mấy chục giây, cô nhăn mặt. Mặc kệ tôi. Một cậu bé tầm 9-10 tuổi lại gần và nói. Chú ơi, chú mua chóng chóng tặng cho bạn gái đi ạ. Cả hai cùng nhìn cậu bé và ngập ngừng. Cậu ấy lại nói tiếp. Chóng chóng chỉ quay trên trời xanh có gió. Em chỉ cười khi nơi đó có anh. Chú muốn giúp dùm cháu đi ạ. Bạn gái chú sẽ cười hoài ạ. Tuấn Kiệt nhìn cậu bé, tươi cười cất giọng. Thiệt là con nít ranh. Thế thì lấy cho chú một cây. Dạ, để con lựa dùm cho chú. Con lựa dùm cho chú cây màu hồng này. Chúc cho tình yêu của cô chú luôn hạnh phúc. bật cười trước sự ngộ nghĩnh đó. An Thi nhận lấy trong chóng và nói: Cảm ơn anh. Em quen với anh Tuấn Khải sao? Ừ, đó là một sự tình cờ. Chúng ta không phải cũng là một sự tình cờ đó sao? Một nốt lặng cho câu trả lời của cô và câu nói của Tuấn Kiệt. Họ ra về với những tâm sự riêng của mình, một ngày đầy kỷ niệm. Sáng hôm sau, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của An Thi. Cô đã rút kinh nghiệm và đến sớm hơn 30 phút. Nhà hàng chưa có mấy ai ngoài bếp trưởng và cô phụ bếp. An Thi cúi đầu chào hỏi mọi người. Phương Nghi nhanh nhào tới bắt chuyện. Chào cậu. Từ hôm nay tớ có thêm bạn mới để nói chuyện cùng rồi. Ừ, chào cậu. Mong được cậu giúp đỡ trong công việc. Nè, hôm qua tớ thấy cậu nói chuyện với cậu chủ Tuấn Khải. Cậu là gì của anh ấy vậy? À, chỉ là quen biết sơ sơ thôi. Cũng có gì đâu. Phương Nghi thất vọng thở dài. Ôi, thật là tiếc. Hóng tổng qua tới giờ. Cứ tưởng có chuyện gì hay ho rồi. An Thi hơi bất ngờ trước câu nói đó. Cô chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Số điện thoại của tớ đấy. Cậu mau lưu vào đi. Khi nào rảnh tớ rủ cậu đi trà chanh chém gió nha. Mà An Thi này, từ giờ chúng ta sẽ là bạn tốt nha. Hơi e dè trước thái độ sờ lời của Phương Nghi, An Thi khẽ gật đầu. Được, là bạn tốt nhé. Thầm nhủ rằng có thêm bạn tốt. Dù sao ở đây cô cũng không có một người bạn nào để tâm sự cả. Kim Linh quản lý vừa tới, thấy cô ngay tức khắc phân bổ công việc. An Thi, tạm thời tuần đầu tiên em hãy học hỏi bếp trưởng, nghiên cứu thực đơn trong nhà hàng và thực hành một vài món cơ bản, cùng với Phương Nghi tổ phụ nấu nướng và làm các nguyên liệu. Dạ chị, em sẽ cố gắng ạ. Tốt, có gì không hiểu cứ hỏi chị, đừng ngại nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Vậy em dần làm quen đi. Cả một buổi sáng, cô hết theo chú Nam học làm các món ăn chính, rồi lại xử lý các loại thức ăn rau củ. Mới đầu vất vả, nhưng cô đã rất vui vì đã được sống thực với niềm đam mê của mình. Buổi trưa, Tuấn Khải ghé Thuần Việt ăn cơm. Sau khi nghe thông tin đó từ Phương Nghi, cô rón rén đi lại nói nhỏ cùng chú Nam. Chú ơi, chú có thể để cháu làm bữa trưa cho cậu chủ Khải có được không ạ? Cháu muốn thử sức. Cháu nhằm có làm được không? Dạ, được ạ. Vậy thì cháu cứ thử, ta đấy rất sẵn lòng. Dạ, cháu cảm ơn chú. Được làm đồ ăn cho anh, và là lần đầu nữa nên cô cũng khá hồi hộp. Được biết anh thích ăn đồ ăn Việt Nam, nấu đơn giản và ít dầu mỡ. Suy đi nghĩ lại, cô quyết định làm súp ngô thanh đạm, cải bẹ xanh, hấp chả cá thác lác cùng với canh chua cà lóc, rau đắng. Dồn hết tâm tư tình cảm của mình vào món ăn, cô nấu bằng cả trái tim chân thành, chỉ mong sẽ mang lại cảm giác ngon miệng cho Tuấn Khải. Nếm thử hương vị của ngày hôm nay, Tuấn Khải nhận ra đây không phải là hương vị thường ngày. Anh có phần ngạc nhiên và thú vị với sự mới lạ này, vội hỏi. Ai đã làm bữa ăn này hôm nay cho tôi? Dạ thưa cậu chủ, là đầu bếp mới An Thi ạ. Là An Thi sao? Gọi cô ấy ra đây. Trong lòng hơi lo lắng, hai tay nắm vào nhau, cô đi đến bên bàn anh ngồi xuống nhỏ giọng. Dạ chào cậu chủ. Ừ, em ngồi đi. Anh có vấn đề gì không? Không, rất ngon. Em làm tốt lắm. Anh nói thật sao? Thật. Mà em đã ăn gì chưa? Dạ chưa ạ. Thế thì ngồi xuống cô ăn một chút đi. Thôi để lúc khác. Anh ăn đi. Tôi ngại lắm. Tôi bảo em ngồi xuống. Anh lấy cái chén bên cạnh và múc một ít canh đưa cho cô, rồi lại gắp một miếng cá đặt vào chén của cô. Anh gắp đồ ăn cho tôi sao? Không được sao. An Thi xua xua tay. Được, được mà. Tôi rất vui. Rồi lại khẽ trêu chọc anh. Anh hay làm như thế này với mọi người à? Anh thật là ga lăng đấy. Tuấn Khải chợt ngây ngốc trước câu hỏi của cô. Quá khứ chợt hiện về. Câu nói nhõng nhẽo và đáng yêu đó lại văng phẳng bên tai anh. Tuấn Khải à, sau này anh chỉ được gắp đồ ăn cho một mình em thôi. Em cũng chỉ được ngồi ăn duy nhất với một mình em thôi. Em cũng thích anh gắp thức ăn cho phụ nữ, ngồi bên cạnh một người phụ nữ khác. Anh hứa đi. Anh hứa. Nếu em mà không giữ lời hứa, em sẽ mãi mãi rời xa anh. Mãi mãi đấy. Tim chợt nhói lên. Phút chốc anh chợt đau lòng. Hai tay buông đũa xuống. Nhìn An Thi một chút, anh đứng dậy. Tôi có một chút việc, tôi đi trước đây. Rồi quay lưng trước sự khó hiểu của cô. An Thi hơi tức giận trước hành động đó của anh, Cô ngồi im nhìn anh bước đi. Tuấn Kiệt ở phía bàn nhìn thấy vậy, hướng chân mình đi tới chỗ ngồi của cô. Sao vậy? À, không sao. Thì qua đây ăn cùng với tôi nhé. An Thi nhìn về phía bàn của anh. Bên cạnh có sự xuất hiện của một cô gái đẹp, cô liền lắc đầu. Không cần đâu. Rồi ngay lập tức đứng dậy bỏ vào trong sự bừng ngỡ của Tuấn Kiệt. Lái xe trở về công ty. Trong đầu Tuấn Cải ngập tràn những hồi ức đẹp đẽ đã qua. Anh mệt mỏi nhớ lại nó và cảm thấy lòng nặng trĩu. Làm sao có thể quên và trút bỏ những tình cảm đó đây? Thang máy dừng lại, anh bước ra. Đập vào mắt là hình ảnh của Tùy Tiên, thư ký thân cận của anh đang ngồi ôm mặt khóc nức nở. Sao lại ở đây? Không phải là đi ăn sao? Cô ấy vẫn đang khóc không ngừng. Nếu nói được với tôi thì hãy nói đi. Anh ta gây sự rồi bỏ về trước. Chỉ là như vậy mà khiến cô khóc thành như thế này ư? Đàn ông các anh thật là vô tâm. Chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không nghĩ đến người khác. Thật là đáng ghét. Tuấn Khải bất chợt thấy mình ở trong đó. Nhớ lại khuôn mặt của An Thi lúc nãy, có phần ai nấy. Biết anh ta vô tâm, vậy tại sao cô còn yêu anh ta? Tôi không biết. Vậy theo cô, như thế nào là thích và như thế nào là yêu? Anh thích ai rồi à? Cô trả lời đi. Đối với tôi, thích một người nghĩa là tôi sẽ luôn suy nghĩ đến cảm giác của người đó. Tôi muốn biết họ vui hay là buồn. Tôi cũng muốn làm cho họ vui vẻ và tươi cười. Còn yêu, tức là tôi coi trọng cảm giác của họ. Muốn được sống cùng họ trong cảm giác đó. Họ vui thì tôi sẽ vui. Họ khóc thì tôi cũng sẽ khóc. Tôi sẽ chiều chuộng tất cả cảm giác mà họ đang có. Còn anh thì sao? Đối với tôi, yêu là chờ đợi. Chờ đợi họ quay về. Dù đang rất xa, cũng sẽ cảm thấy rất gần. Tôi nghĩ rằng yêu là phải xuất phát từ hai phía, từ hai trái tim. Không có tình yêu đơn phương. Chỉ là con người chúng ta ngộ nhận về nó thôi. Nếu thích ai rồi thì anh hãy mở lòng ra. Bởi vì biết đâu anh lại tìm được tình yêu đích thực. Đừng lãng phí thanh xuân với những thứ không thuộc về mình. Vậy nếu đàn ông sai thì nên làm gì? Nếu là cô sẽ muốn anh ta làm gì? Chỉ đơn giản là một lời xin lỗi chân thành. Cầu kỳ hơn là kèm theo một bó hoa chẳng hạn. Anh muốn tôi giúp anh đặt hoa gì? Cô... đi theo anh bao nhiêu năm, tôi rất hiểu tính anh mà. Nhưng mà tôi không biết cô ấy thích hoa gì. Đa số phụ nữ đều sẽ thích hoa hồng. Chuẩn bị ra về, Quẩy Thu Ngân mang tới cho cô một bó hoa hồng xanh. An Thi kinh ngạc kêu lên. Chị chắc chắn là của em sao? Có thiệp đấy. An Thi nhìn lại bó hoa ấy một lần nữa. Đúng là một tấm thiệp nhỏ vòn vẹn 5 chữ. An Thi, thật xin lỗi. Lôi hết trí khôn và sự thông minh của mình ra. Mà cô vẫn không nghĩ được chủ nhân của bó hoa này là ai. Thất thần vài giây cô thì thầm. Chẳng lẽ là anh? Hôm nay chỉ có anh ta làm cho mình buồn. Đắn đo trong chốc lát, An Thi quyết định ôm bó hoa đi tìm anh. Bây giờ đã là 8 giờ tối, chắc anh cũng đã về. Nhấn chuông và chờ đợi mãi, cuối cùng cũng có người mở cửa. Đầu tóc của anh còn ướt sũng, hình như là vừa tắm xong. Kinh ngạc anh nhìn cô. Lại là em nữa sao? Tôi có chuyện cần hỏi anh. Vào đi. Anh biết chuyện gì rồi. Em có thích không? Thì ra là anh thật à? Xin lỗi vì em đang ăn cùng mà lại... Thôi bỏ qua đi. Hoa đẹp nên tôi hết giận anh rồi. Mà anh đang uống rượu sao? Cô nhìn lên bàn ăn có một ly rượu đỏ đang uống dở. Đúng vậy. Em có muốn thử một chút không? Tôi chưa bao giờ uống rượu cả. Tâm trạng không tốt tôi sẽ dùng nó. Thử đi. Nhưng chỉ chút chút thôi nhé. Chạm ly lần thứ nhất, An Thi mới cảm nhận được vị đắng và chát của nó. Chạm ly lần thứ hai này, cô cảm thấy đọng lại ở nơi cuống họng một chút vị ngọt. Chạm ly lần thứ ba, cô nhận thấy đầu lưỡi của mình hơi cay. An Thi nghĩ không ngồi thêm một chút, nếm rượu đã ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Cô và anh đã nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Mặt cô đỏ ửng và đầu óc cũng hơi choáng váng. Cô nhìn anh và nói. Tôi phải về đây. Nhanh chóng cô đứng dậy. Đi được vài bước vì tay anh nắm lấy tay cô. Lần đầu tiên cô cảm thấy được sự ấm áp toát ra một người đàn ông. An Thi, hình như tôi thích em rồi. Nhưng tôi không rõ cảm giác này là gì. Tôi muốn cùng em trải qua quãng thời gian yêu đương hẹn hò. Nhưng tôi lại càng sợ sẽ làm em tổn thương Tôi sợ em sẽ đau lòng. Tuấn Khải à, nếu tôi nói tôi cũng thích anh có tin không? Em đã say chưa? Tôi đủ tỉnh táo để biết mình đang nói gì. Hay là chúng ta thử yêu nhau? Thử ư? Đúng rồi, chỉ là thử. Thử thì nếu một ngày anh nhận ra anh thích tôi không phải là thật, chúng ta cũng không phải khó xử nữa. Nếu như em muốn. Nhưng tôi nói rõ là cấm anh ôm và hôn tôi. Chỉ được phép nắm tay thôi nha. Tôi càng không muốn những người làm trong nhà hàng biết, vì tôi không muốn họ bàn ra tán vào. Một ngày chúng ta ít nhất gặp nhau một lần, nhắn tin cho nhau ít nhất 5 tin nhắn. Một tuần cùng nhau đi xem phim hoặc picnic. Trong 30 ngày đó, anh không được có quan hệ tình cảm với ai, và tôi cũng vậy. Khi tôi muốn gặp, anh phải tới và ngược lại. Nếu cảm thấy thích đối phương thật thì phải nói luôn. Còn nếu đối phương không thích thì tới ngày 31 sẽ chấm dứt. Anh có đồng ý không? Tôi đồng ý. Tuấn Khải à, anh đã thay chưa? À, phải viết giấy, ký tên cho chắc chắn. Nếu không, ai sẽ làm chứng cho chuyện này? Được. Bởi vì cả hai đã hơi ngà ngà say, nên An Thi bắt buộc phải ngủ lại ở nhà Tuấn Khải. Cô ngủ ở phòng mà lần đầu tiên cô tới đây. Cho dù có men trong người, nhưng An Thi vẫn rất tận tình với công việc. Trước khi lên giường, cô đã hẹn chuông báo thức để chắc chắn mình không ngủ quên. 6 giờ sáng, bài hát quen thuộc vang lên. An Thi nhíu mắt, giơ tay vươn vai mấy cái, rồi ngay lập tức làm vệ sinh cá nhân. Cô xuống lầu với ý định sẽ tìm Tuấn Khải, nói với anh một tiếng, rồi về nhà thay trang phục để tới nhà hàng. Nhìn thấy anh một thân quần tây áo vest lịch lãm, đang ngồi ở sofa đọc báo. Bất chợt câu chuyện tối qua hiện rõ trong đầu cô. Chính là cô đã đề nghị hai người ký hợp đồng yêu nhau trong vòng một tháng. Cô nhớ cái hợp đồng đó, lại vẫn đang nằm trong túi sách của mình. Khuôn mặt nóng lên vì mắc cỡ, An Thi bẽn lẽn đi lại gần anh. Tôi về trước đây. Thế rồi ba chân bốn cẳng, cô chuẩn bị tư thế chạy nhặt nhanh ra ngoài để né tránh ánh nhìn của anh. Em bị làm sao vậy? Em có đâu sao? À, có sao đâu. Sao lại tránh anh? Em không có mà. Ngồi xuống đi, chờ anh. Anh chờ em đi ăn sáng rồi tới chỗ làm luôn. Nhưng em muốn về nhà tắm rửa, không thì khó chịu lắm. Cô lý nhí nhìn anh trả lời. Tắm ở đây luôn đi, anh sẽ gọi người mang đồ tới cho em. Anh làm như vậy lỡ người khác biết em đang ở nhà anh thì sao? Em không chịu đâu. Anh không nói thì ai dám nói ra ngoài chứ. Khuôn mặt anh đầy kiên định nhìn cô. Giây phút này An Thi thấy anh thật là oai phong lẫm liệt. Cô cảm thấy bản thân mình thật là nhỏ bé và cần được anh che chở. Mọi việc xong xuôi, cô búi tóc cao gọn gàng, làm lộ rõ những đường nét thanh tú trên gương mặt cùng chiếc cổ cao thon dài đẹp đẽ. Trái tim Tuấn Khải nhẹ rung động. An Thi hồn nhiên hỏi anh. Anh thấy em có xinh không? Xinh. Anh không được trả lời qua loa như vậy. Xinh. Em rất xinh. Vậy là được rồi, chúng ta đi thôi. Em muốn ăn cái gì? Lên nhà hàng em ăn cái gì cũng được, không là muộn giờ rồi. Nhớ phải ăn đấy, bỏ bữa sáng là không tốt đâu. Dạ, còn anh ăn cái gì? Thư ký sẽ chuẩn bị cho anh, em cứ yên tâm. Khi xe đi gần tới Thuần Việt, cô đập đập bên vai anh. Anh dừng ở đây cho em vào là được rồi. Nhưng mà còn xa lắm. Kệ, đi bộ 10 phút thôi. Em thích được đi bộ. Tuấn Khải thừa hiểu ý của cô. Anh tấp vào lề đường, nhìn An Thi khẽ dặn dò. Tối anh sẽ tới đây để đón em về. Mình tranh thủ đi dạo một chút. Em nhớ rồi. Tạm biệt anh nha. Ừ, tạm biệt. Bước xuống xe, cô mỉm cười nghĩ về anh. Tim chợt cảm thấy ấm áp. Liệu anh và cô sẽ đi đến đâu? Liệu anh có tình cảm với cô là thật không? Còn cô đã thực sự lỗi nhịp vì anh. Vừa tới nhà hàng, Kim Linh quản lý đã gọi to tên cô. An Thi, An Thi đâu? Dạ, em đây chị. Hôm nay em có buổi học nấu ăn với cậu chủ Kiệt, em quên rồi à? À, em quên mất ạ, giờ em vào ngay. Nhanh đi em, cậu chủ đang chờ đấy. Tức tốc đi vào bếp. Thấy Tuấn Kiệt cùng mọi người đang đứng đông đủ, cô vội nói. Xin lỗi mọi người, xin lỗi đã để mọi người phải chờ. Tuấn Kiệt hơi hướng mắt nhìn cô rồi không nói gì. Chú Nam tươi cười bảo. Chờ muộn đâu cháu, do chúng ta tới sớm thôi. Dạ. Phương Nghi đang soạn đồ gia vị. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net